Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 307, Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia bảo, gian nào đó mật thất Vương Thanh Thiến xếp bằng ở một chương lục sắc bồ đoàn bên trên, trước người trưng bày một bộ sinh động như thật phi ưng con rối. Vương Thanh Thiến gương mặt non nớt trên tràn đầy vẻ nghiêm túc, nàng lấy ra một cái ngân sắc bình sứ, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, một mảng lớn chất lỏng màu bạc từ bay ra, tại nàng thần thức khống chế dưới, chất lỏng màu bạc vặn vẹo biến hình, biến thành từng mai huyền ảo phù văn. Nàng đối khôi lỗi chi thuật có hứng thú nồng hậu, rất nhỏ liền bắt đầu điêu khắc con rối, tiến vào luyện khí kỳ về sau, nàng liền bắt đầu học tập khôi lỗi chi thuật. Có Vương Trường Sinh tự tay dạy bảo, tăng thêm đại lượng vật liệu cung nàng luyện tập, nàng tiến bộ rất nhanh. Vương Trường Sinh biết thần thức cường đại, tại mới học chế tác khôi lỗi hoặc là luyện khí thời điểm, xác suất thành công hội cao một chút, vì thế, Vương Trường Sinh tốn giá cao mua được một bình dưỡng thần đan, nhưng nàng phục dụng. Dưỡng thần đan tương đối chân quý, Vương Thanh Thiến ăn vào một bình dưỡng thần đan, thần thức so cùng giai tu sĩ lớn mạnh một chút, luyện chế khôi lỗi thú xác suất thành công cao hơn một chút. Người khác đều nói hổ phụ không sinh khuyển nữ, bất quá Vương Thanh Thiến rất rõ ràng, nếu không phải là mình cha mẹ đại lực duy trì, nàng luyện chế khôi lỗi thú xác suất thành công cũng sẽ không cao đi nơi nào. Cũng không lâu lắm, mấy chục mai bùa chú màu bạc lơ lửng ở trước mặt nàng. Nàng pháp quyết vừa bấm, bùa chú màu bạc nhanh chóng hướng phía phi ưng con rối dũng mãnh lao tới, chui vào phi ưng con rối không thấy. Nàng lấy ra một cái hắc sắc bình sứ, gỡ ra nắp bình, một đoàn lớn chừng cái trứng gà lục sắc quang đoàn từ bay ra, chậm rãi hướng phía phi ưng con rối bay đi. Vương Thanh Thiến pháp quyết vừa bấm, phi ưng con rối bên ngoài sáng lên đại lượng phù văn, lục sắc quang đoàn không tự chủ được hướng phía phi ưng con rối bay đi. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm lục sắc quang đoàn, thần sắc khẩn trương. Tại nàng nhìn chăm chú, lục sắc quang đoàn cuối cùng chui vào phi ưng con rối không thấy. Nàng thở dài ra một hơi, trong mắt hiện ra nồng đậm tươi vui. Cuối cùng thành công, nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú. Nàng vỗ phi ưng khôi lỗi phần lưng, một tiếng vang trầm, phi ưng khôi lỗi phần lưng xuất hiện lớn cỡ trứng gà lỗ khảm, nàng đem một khối hạ phẩm linh thạch bỏ vào, khép lại cái nắp. Quảng cáo, tại nàng thần thức khống chế dưới, phi ưng khôi lỗi hai cánh nhất triển, chậm rãi bay lên, vòng quanh nàng xoay quanh. Trên mặt nàng tràn đầy tươi vui, pháp quyết vừa bấm, phi ưng khôi lỗi rơi vào trên tay của nàng. Nàng mở ra mật thất đại môn, bước nhanh ra ngoài. Trong sân Uông Như Yên, Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi ba người ngay tại thạch đình trong nói chuyện phiếm. Gia gia, nãi nãi, nương, các ngươi nhìn ta thành công, nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú ta luyện chế ra tới. Vương Thanh Thiến bước nhanh chạy đến trước mặt bọn hắn, hưng phấn nói. Vương Minh Viễn tiếp nhận phi ưng khôi lỗi thú, cẩn thận lật xem một lượt cười tán dương. Người khác đều nói hổ phụ không sinh khuyển nữ, Thanh Thiến nhỏ như vậy tự luyện chế ra nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, so cha ngươi lợi hại hơn nhiều. Vẫn là Thanh Thiến lợi hại, cha ngươi nếu như biết, khẳng định sẽ rất cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Thiến nha đầu này tại luyện chế khôi lỗi thú phương diện là có chút thiên phú, bất quá ông trời đền bù cho người cần cù, về sau muốn càng thêm cố gắng mới được, học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, cắt không thể bởi vì nhất thời thành tựu, liền đắc ý quên hình, khiêm tốn khiến người tiến bộ. Uông Như Yên tận tình khuyến khích đạo, Vương Thanh Thiến nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, biết nương, ngươi cũng nói 800 lần, đúng, cha ta lúc nào trở về. Ta muốn cho hắn dạy ta luyện chế nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Cha ngươi đoán chừng sắp trở về rồi, ngươi dùng nhiều một chút thời gian về mặt tu luyện, ngươi mới luyện khí ngũ tầng, tu luyện mới là mấu chốt, chờ ngươi tiến vào trúc cơ kỳ, lại học tập luyện chế đẳng cấp cao hơn khôi lỗi thú cũng không muộn. Biết biết đúng, đệ đệ đây, hắn còn chưa có trở lại a, hắn hẳn là đang gieo trồng linh thảo đi. Linh ngư sinh trưởng không sai, cần gieo trồng đại lượng thủy nguyệt thảo, đệ đệ ngươi mấy ngày nay trở về tương đối trễ. Hắc hắc, sắc trời không còn sớm, ta đi gọi hắn trở về ăn cơm. Vương Thanh Thiến pháp quyết vừa bấm, phi ưng khôi lỗi bay đến trước mặt của nàng, nàng bò lên trên phi ưng khôi lỗi trên lưng, pháp quyết nhất biến, phi ưng khôi lỗi hai cánh nhất triển, hướng phía không trung bay đi. Thanh Thiến, ngươi cẩn thận một chút, không muốn phi quá nhanh, cẩn thận té. Vương Minh Viễn ân cần nói, biết ra ra ta đi gọi đệ đệ trở về ăn cơm. Phi ưng khôi lỗi chở Vương Thanh Thiến hướng nơi xa bay đi. Linh ngư viện, cái nào đó hồ lớn bàng, Vương Thanh Chí đang đứng trong hồ, xem xét thủy nguyệt tảo sinh trường. Vương đạo hữu, ngươi mỗi ngày đều đến xem xét thủy nguyệt tảo, ngươi là nhìn không ra thủy nguyệt tảo biến hóa, ngươi qua một đoạn thời gian đến xem một cái còn tạm được. Tề San San vừa cười vừa nói, nàng mặc một bộ thủy lam sắc váy dài, nhìn xinh đẹp động lòng người. Vương Thanh Chí bò lên bờ thật thà cười cười, nói ra. Linh ngư sinh trưởng thật không tệ, mẹ ta thật quan tâm linh ngư sinh trưởng, ta tự nhiên muốn lưu tâm hơn, nhiều loại một chút thủy nguyệt tảo, linh ngư mới có thể dài phải càng mập, cái này còn nhờ vào tề tiên tử, chúng ta phía trước đầu nhập cá con cơ hồ chết sạch, nếu không phải tề tiên tử, linh ngư sinh trưởng cũng sẽ không như thế tốt. Chúng ta tề ra thế hệ nuôi dưỡng linh ngư linh bảng, ta chỉ là học được một chút thô thiển bản sự thôi, Vương đạo hữu, nếm thử ta làm linh bánh ngọt. Tề San San nói, lấy ra một cái tinh mỹ hộp cơm, từ bên trong lấy ra một chút thanh sắc bánh ngọt đưa cho Vương Thanh Chí. Thơm quá a, cái này linh bánh ngọt khẳng định ăn thật ngon. Vương Thanh Chí vừa cười vừa nói, cầm lấy một khối thanh sắc bánh ngọt, để vào miệng trong. Ăn ngon, ăn quá ngon. Tề San San nở nụ cười xinh đẹp, nói. Ăn ngon ngươi tự ăn nhiều một điểm, Vương đạo hữu ta thật lâu chưa từng gặp qua ông nội ta, ngươi có thể hay không giúp đỡ chút. Ta muốn thấy xem xét gia gia của ta. Chúng ta tuyệt sẽ không chạy trốn, thật, từ khi xung quân đến Linh Ngư Viện, nàng liền không có gặp qua Tề Vân Dân, trong lòng mười phần tưởng niệm. Vương Thanh Chí mặt lộ vẻ do dự, hắn biết Tề San San lai lịch tộc nội cố ý đem hai ông cháu tách ra chính là phòng ngừa bọn hắn thông đồng chạy trốn. Tề San San lập tức gấp vội vàng mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đạo hữu ta thật không có chạy trốn, ngươi nếu là không tin ta nguyện ý phát huyết thệ, nếu như ta cùng ta ra ra thương lượng chạy trốn, trời đánh ngũ lôi ta không được. Quảng cáo, nàng còn chưa nói xong, Vương Thanh Chí tự dùng tay phải che miệng nàng lại. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng buông tay ra trưởng, giải thích nói. Tề tiên tử, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, việc này ta không làm chủ được, ta có thể cùng ta nương nói một chút, ngươi không cần phát huyết thệ. Tề San San gương mặt trắng noãn bay lên một vòng đỏ ửng, càng phát động nhân. Đệ đệ, ngươi đang làm gì đây? Ngươi thế mà trốn ở chỗ này ăn đồ ăn. Vương Thanh Thiến thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một con phi ưng con rối từ trên trời giáng xuống, đáp xuống Vương Thanh Chí trước mặt. Vương Thanh Thiến trên dưới quan sát một chút Tề San San, giống như cười mà không phải cười nói ra. Đệ đệ, nàng có phải hay không nương nói qua vị kia Tề tiên tử các ngươi chung đụng không tệ lắm? Vương Thanh Chí trong mắt lướt qua vài phần vẻ bối rối, vội vàng giải thích nói. Tỷ, ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng Tề tiên tử không có cái gì. Ta không nói các ngươi có cái gì, ngươi khẩn trương cái gì, lại nói các ngươi coi như có cái gì ta cũng sẽ làm như không nhìn thấy. Tề San San nghe vậy, lỗ tai đều hồng thấu, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Tốt, ta không quấy rầy các ngươi, ngươi nhớ kỹ về nhà ăn cơm, ta đi cô câu kia trong đi một vòng. Vương Thanh Thiến pháp quyết vừa bấm, phi ưng khôi lỗi hai cánh nhất triển, nhất phi mà lên, chờ nàng hướng chỗ cao bay đi. Vương đạo hữu ta đi về trước, ngươi nhớ kỹ cùng ngươi nương nói, ta thật muốn gặp gia gia của ta. Tề San San thu hồi hộp cơm, vội vàng ly khai. Vương Thanh Chí nhìn qua Tề San San đi xa bóng lưng, lại hơi liếc nhìn trên tay bánh ngọt, khẽ thở dài một hơi. Cách chương.